Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai có thể nhúng chàm? Bóng đen phát ra tiếng cười quái dị, lần này Liễu Vô Tà nghe rõ ràng. Hắc tử, lại là hắc tử, Liễu Vô Tà kích động đứng lên. Không biết từ khi nào, y đã tách khỏi hắc tử mấy năm trời, hoàn toàn không biết hắc tử đi đâu, không ngờ tại dị vực chiến trường lại đụng phải hắc tử. Lần trước hắc tử nói muốn đi tìm tộc nhân, chẳng lẽ tộc nhân của hắn ở vực ngoại chiến trường? Liễu Vô Tà nghi ngờ, hắc tử cũng là dị tộc, chỉ là hắn khác với man tộc hay ám hao tộc. 30 vạn năm trước, trong trận chiến kia, hắc ám tộc đã giúp đỡ nhân loại không ít. Liễu Vô Tà không nhịn được nữa, từ trong bóng tối lao ra, y không cho phép bất kỳ ai ức hiếp hắc tử, y biết rằng Dực và Cược đang bế quan, không thể ra tay giúp y được, nên chỉ có thể mượn sức mạnh của độc thú, giúp hắc tử kiềm chế một hai người. Liễu Vô Tà lao tới chiến trường, thần bí mảnh vụn quét ngang, phát ra tiếng rít lạnh thấu xương, nhắm thẳng vào sau lưng bốn người kia, âm thầm lại còn có người. Bốn người bị tấn công giật nảy mình, bọn hắn tới đây không hề kinh động đến ai khác, chẳng lẽ người này cũng bị định vực châu hấp dẫn tới. Hắc tử đang giao chiến, tưởng rằng đối phương tập kích mình, nhưng khi thấy Liễu Vô Tà, y đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, bang, bang, thần bí mảnh vụn vừa bay ra đã bị bốn tên tu sĩ đánh bay. Không thể gây thương tổn cho bọn hắn, nhưng lại khiến cánh tay bọn hắn run lên. Chương 4385, gặp lại hắc tử. Sự xung kích mạnh mẽ của thần bí mảnh vụn khiến sắc mặt bốn tên tu sĩ kinh hãi. Mặc dù bọn hắn đã chặn được sự xung kích của thần bí mảnh vụn, nhưng lực phản chấn lại làm tổn thương kinh mạch ở cánh tay bọn hắn. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Bốn người nhanh chóng quay người, ánh mắt đổ dồn vào mặt Liễu Vô Tà. Một người trong số đó có một luồng hào quang màu u lam thoáng qua trong đáy mắt, con người đang giãn to ra. Tình cảnh kỳ dị này khiến Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, y cảm thấy như thể quần áo trên người mình bị lột sạch, cứ như vậy mà trần trụi đứng trước mặt bọn họ. Ngươi là Liễu Vô Tà? Tên tu sĩ có ánh sáng màu u lam trong mắt kinh hãi nói. Liễu Vô Tà nhanh chóng hiểu ra, người này hẳn là tu luyện phá diện chi thuật mới có thể nhìn thấu chân thực dung mạo của y. Hắc tử vừa rồi còn nghi ngờ vì sao nam tử trước mắt lại có khí tức giống đại ca ca, nhưng dung mạo lại thay đổi, nên không dám nhận nhau, chỉ ngửa mặt lên trời cười lớn. Nghe thấy bọn hắn hô to ba chữ Liễu Vô Tà, hắc tử cuối cùng xác định người trẻ tuổi trước mắt này chính là đại ca ca mà y đã xa cách lâu ngày. Đại ca ca, sao huynh lại ở dị vực chiến trường? Hắc tử vung gậy đánh ra, khiến bốn người liên tục lùi lại. Đều là đỉnh cấp hư thánh cảnh, nhưng sức chiến đấu của hắc tử còn hơn hẳn bốn người bọn họ. Hắc tử, không thể để bọn chúng đi, nhất định phải giết chết chúng. Liễu Vô Tà dứt khoát bỏ thiên diện thuật, lộ ra dung mạo thật sự, hét lớn để hắc tử nhất định phải chém giết bọn chúng. Dực và Cược đã hoàn toàn tiến vào trạng thái bế quan, ngay cả Dực cũng mất liên lạc với y, hẳn là bọn họ đang trùng kích á thánh cảnh, không thể phân tâm. Việc thân phận của mình bị lộ ra sẽ dẫn đến vô số phiền phức, biện pháp tốt nhất là giết chết chúng, như vậy tin tức y tiến vào nơi này sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Đại ca ca yên tâm, bọn chúng không trốn thoát được đâu. Hắc tử nhếch miệng cười, lộ ra nụ cười đặc trưng, thiêu hỏa côn trong tay y phóng xuất ra một khí tức kinh người. Đáng sợ hơn là thân thể của hắc tử đột nhiên phình to ra. Liễu Vô Tà không cảm thấy kinh ngạc, từ tinh vực đến tiên giới, hắc tử luôn cùng y chinh chiến, chuyện biến thân y đã biết từ lâu. Sau khi biến thân, hắc tử giống như một ngọn núi khổng lồ, sừng sững giữa nơi sâu thẳm của hỗn độn, khiến sắc mặt của bốn tên tu sĩ đại biến. Quái vật trước mắt này có thực lực tăng lên gấp mấy lần, mặc dù vẫn là đỉnh cấp hư thánh cảnh, nhưng chiến lực đã tăng lên gấp 3 lần, có thể so sánh với á thánh nhị tam trọng. Khí tức mênh mông đè ép bốn người, khiến bọn hắn không thể thở nổi, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắc tử là vô cùng khó khăn. Chỉ có thể tiếp tục nghênh chiến, chúng ta tìm cách chạy đi, quái vật này thật đáng sợ. Họ Triệu quyết định thật nhanh, bảo bốn người ra tay toàn lực, còn về định vực châu, tạm thời không quan tâm đến nó, trước tiên phải sống sót rời khỏi đây đã. Đại ca ca, huynh mau đi thu lấy định vực châu, không thể để nó rơi vào tay kẻ khác. Hắc tử vung vẩy thiêu hỏa côn, vừa đánh vừa nói với Liễu Vô Tà. Được, Liễu Vô Tà hiểu rõ, y không thể tham gia vào trận chiến ở cấp độ này, nên dứt khoát rút lui ra ngoài. Ánh mắt y nhìn về phía định vực châu đang muốn thoát khỏi sự kiềm chế để rời khỏi nơi đây. Vút, Liễu Vô Tà lao tới, rơi xuống trước mặt định vực châu, đưa tay nắm lấy nó. Ban đầu, định vực châu kháng cự rất mạnh, muốn thoát khỏi sự khống chế của Liễu Vô Tà, nhưng khi y phóng thích ra một tia khí tức của Thái Hoang Thánh Giới, định vực châu lại chủ động tới gần Liễu Vô Tà, khiến y rất kinh ngạc. Kỳ lạ, vì sao định vực châu lại chủ động tới gần ta? Liễu Vô Tà nắm lấy định vực châu, nó lạnh như băng, không có gì đặc biệt, nhưng y có thể cảm nhận được sâu bên trong nó phảng phất như ẩn giấu cả một vũ trụ mênh mông. Đáng tiếc là y không thể liên lạc với Long Linh, nếu không đã biết tác dụng của định vực châu này là gì. Liễu Vô Tà cũng không biết định vực châu là gì, y chỉ biết được từ miệng của bốn tên tu sĩ kia rằng định vực châu có thể tự do xuyên thẳng qua trấn vực môn, còn những thứ khác thì hoàn toàn không biết. Một thứ có thể khiến bốn đại đỉnh cấp hư thánh tranh đoạt như vậy, chắc chắn phải có gì đó đặc biệt. Thu hồi định vực châu, Liễu Vô Tà lướt về phía xa, để chiến trường lại cho Hắc Tử. Thái Hoang thánh giới dường như cảm nhận được sự tồn tại của định vực châu, phóng xuất ra một khí tức kinh người, khiến Liễu Vô Tà không nhịn được muốn ném định vực châu vào Thái Hoang thánh giới. Nhưng trước khi mọi việc được làm rõ, y không dám tùy tiện để Thái Hoang thánh giới hấp thu định vực châu. Bên kia đại chiến vẫn tiếp tục, Hắc Tử một mình nghiền ép tứ đại hư thánh, bọn chúng muốn chạy trốn, nhưng mỗi lần đều bị thiêu hỏa côn của Hắc Tử ép trở lại. Ầm ầm, thiêu hỏa côn quét ngang thiên quân, đánh nổ cả bầu trời, tạo ra một cái hố đen chân không, khung cảnh vô cùng kinh khủng. May mắn nơi này không phải khu vực trung tâm của dị vực chiến trường, nếu không một côn này đã đánh vỡ không gian, dẫn đến sự sụp đổ của dị vực chiến trường. Liễu Vô Tà thầm nghĩ, nơi đây là khu vực biên giới của dị vực chiến trường, không gian đã sớm hỗn độn, đừng nói là á thánh giao chiến, ngay cả bán thánh cũng chỉ có thể khiến nơi này vỡ tan thêm một chút. Phốp phốp phốp, bốn người bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, hai người trong số đó bị thương nặng hơn, đã không còn bao nhiêu sức phản kháng, bay trên trời. Cự mãng, cửu yêu độc nghiêu, các ngươi cùng nhau ra tay, thừa dịp bọn chúng suy yếu, lấy mạng bọn chúng. Liễu Vô Tà không chút do dự ra tay, nếu có thể giết chết mấy người này rồi luyện hóa, y chắc chắn có thể đột phá đến chủ thần cảnh, đây là cơ hội ngàn năm có một đối với Liễu Vô Tà. Đột phá chủ thần, chín đại nguyên thần hợp nhất, tăng lên không chỉ là cảnh giới và tu vi, mà quan trọng hơn là có thể biết được bí mật trong nguyên thần thứ tư. Vì có thể đột phá đến chủ thần cảnh, Liễu Vô Tà không màng đến tất cả, những nơi có thể sinh ra bảo vật trong dị vực chiến trường đều đã có chủ, hoặc là bị dị tộc chiếm lĩnh, hoặc là bị nhân tộc khống chế. Những tu sĩ mới đến đây lịch luyện muốn thu được bảo vật là cực kỳ khó khăn. Bọn họ chỉ có thể đến những mỏ quặng đổ nát của nguyên tinh để tìm kiếm những mảnh nguyên tinh dài. Rác, xác suất sinh ra bảo vật ở khu vực biên giới của dị vực chiến trường còn thấp hơn. Liễu Vô Tà đến nơi này gần 20 ngày cũng chỉ tìm thấy một mảnh vỡ thần bí. Ngoài ra không có gì khác, y tu luyện Thái Hoang thôn thiên quyết, lại có thôn thiên thánh đỉnh, có thể thôn phệ tu vi của người khác để tấn thăng. Đây chính là ưu thế của Liễu Vô Tà. Bay trên trời cự mãng lao tới, xông về phía hai tên tu sĩ bị thương. Ngay sau đó, Liễu Vô Tà điều khiển độc đằng, tạo thành lồng dây leo vô tận để trói hai người lại. Hai người bị thương nhẹ hơn sắc mặt đại biến, không ngờ sức chiến đấu của Liễu Vô Tà lại mạnh đến vậy. Quả nhiên là ngươi đã đả thương nặng ngũ đại thế lực. Khi y sử dụng độc thú, bốn người bọn chúng cuối cùng cũng biết ai đã tấn công doanh địa của ngũ đại thế lực. Mặc dù bọn chúng không phải tu sĩ thiên vực, nhưng trong khoảng thời gian này bọn chúng cũng biết rất rõ những chuyện xảy ra với Liễu Vô Tà. Nhất là việc tấn công doanh địa của ngũ đại thế lực càng khiến người ta bàn tán xôn xao. Chỉ tiếc là không có chứng cứ, mọi người chỉ là nghi ngờ, chỉ cần Liễu Vô Tà tế ra độc thú và độc đằng, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Đã các ngươi biết rồi, vậy ta càng không thể để các ngươi rời đi. Đôi mắt Liễu Vô Tà lạnh lẽo, sát ý kích hoàng tràn ngập xung quanh, hai tay y kết ấn, một lồng giam kinh khủng từ trên trời giáng xuống, long cốt cấm vực, long hồn kinh khủng thò đầu ra từ không gian hư vô. Đột phá hợp đạo cảnh cửu trọng, diện tích long cốt cấm vực càng lớn, không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo, sự xuất hiện của long hồn khiến bốn tên tu sĩ khiếp đảm. Long hồn phóng thích ra khí tức còn khủng bố hơn cả Hắc Tử. Hắc Tử, nhanh ra tay, long cốt cấm vực có thời gian hạn chế, nhất định phải chém giết bọn chúng trước khi long hồn tiêu thất. Được rồi, Hắc Tử tiếp tục ra tay, thiêu hỏa côn phóng thích ra ngọn lửa đen như mực, đốt cháy cả không gian. Nhìn thấy cảnh này, bốn tên tu sĩ sợ đến mức hai chân mềm nhũn, muốn phản kháng nhưng lại bị khí thế mà long hồn phóng thích ra trấn áp, không thể lật nổi sóng lớn. Âm dương độc trưởng, nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà tế ra âm dương độc trưởng, âm dương độc nguyên hoảng sợ, giống như thủy triều, đem bốn người bao vây lại, cho dù là đỉnh cấp hư thánh cảnh, cũng không ngăn cản nổi âm dương độc nguyên ăn mòn. Ngày đó Đường Phong cùng Đường Nguyên, chính là ví dụ tốt nhất. Đáng chết, thật là đáng chết, chẳng lẽ chúng ta phải bỏ mạng nơi đây sao? Bốn người liều mạng giãy giụa, không cách nào tránh thoát long cốt cấm vực trưởng khống, vặn vẹo không gian khiến cho bốn người hành động đại đại bị ngăn trở. Công kích của bọn họ toàn bộ mất hiệu lực, tùy ý Hắc Tử hướng bọn họ đánh tới, long hồn mở ra huyết bồn đại khẩu, ngửa mặt lên trời thét dài, khí tức hoảng sợ quét ngang mà ra, bốn tên tu sĩ trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Nhân cơ hội này, Hắc Tử đi lên một người một gậy, toàn bộ đánh cho bất tỉnh, gõ đầu là thủ đoạn trước sau như một của Hắc Tử. Không nghĩ tới lâu như vậy đi qua, vẫn ưa thích gõ đầu người. Liễu Vô Tà vung tay lên, đem bốn tên tu sĩ tu vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Hắn muốn tìm một địa phương an toàn, luyện hóa bọn hắn, từ đó đột phá đến chủ thần cảnh. Đột phá chủ thần giống như hợp đạo cảnh, chật vật vô cùng, nhất là nguyên thần càng nhiều, đột phá càng khó. Ngày đó Liễu Vô Tà đột phá đến hợp đạo cảnh, mượn không gian tổ phù, lợi dụng thời gian trôi qua bên trong, hao tốn mấy vạn năm thời gian, đột phá chủ thần cảnh khác biệt. Đột phá thời điểm, cần hấp thu thiên địa tinh hoa, lĩnh hội chủ thần tuyệt diệu. Hợp đạo cảnh chủ yếu là dung hợp nghìn vạn đạo pháp, càng nhiều là một loại đối tự thân cảm ngộ, tâm cảnh đến, tự nhiên nước chảy thành sông. Không gian thần vực cực kỳ không ổn định, nếu ở bên trong đột phá chủ thần, dẫn đến không gian vỡ tan, kẻ nhẹ đột phá thất bại, kẻ nặng sẽ phản vệ chính mình. Liễu Vô Tà không dám tùy tiện nếm thử, cảnh giới càng cao, đối không gian yêu cầu đồng dạng càng cao. Chúng ta đi. Liễu Vô Tà quét sạch một lần tất cả dấu vết để lại ở hiện trường, mang theo Hắc Tử hướng nơi xa lao đi. Hai người nhanh như điện chớp, Hắc Tử vẫn như cũ không biết phi hành, vẫn dùng phương thức nhún nhảy, mấy cái tung bắn công phu chính là vạn mét xa, ước chừng phi bôn một canh giờ. Liễu Vô Tà lúc này mới dừng lại, hung hăng ôm Hắc Tử. Hắc Tử vẫn là một bộ dáng hàm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàm, hướng về phía Liễu Vô Tà cười ngây ngô. Hắc Tử, ngươi tìm được tộc quần sao? Liễu Vô Tà buông ra Hắc Tử, quan tâm hỏi, đã có chút ký ức, chỉ là do giới vực quan hệ, ta tạm thời không cách nào hội hợp với bọn hắn. Hắc Tử bất luận là giọng nói chuyện, vẫn là biểu lộ, so với trước kia thành thục rất nhiều, không giống như lúc trước, mỗi ngày chỉ cười ngây ngô. Mấy năm trôi qua, trí nhớ của hắn đã thức tỉnh không sai biệt lắm, chỉ có trước mặt đại ca ca mới lộ ra nụ cười ngây ngô. Đối mặt những người khác, nhưng là mặt đen sát thần, ngươi tại sao lại ở dị vực chiến trường? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi. Chương 4386, luyện hóa định vực châu. Từ biệt nhiều năm, hắn cho là Hắc Tử tìm được chính mình tộc đàn, ai sẽ nghĩ đến, lại đụng phải y tại dị vực chiến trường. Lần trước sau khi tách ra, ta xuyên qua một mảnh thời không mênh mông, kết quả gặp thiên vực phong bạo, không biết nguyên nhân gì liền bị cuốn vào đến dị vực chiến trường. Ở đây chờ đợi nhiều năm, Hắc Tử đem mấy năm này kinh nghiệm đơn giản tự thuật một lần. Liễu Vô Tà nghe xong cũng thổn thức không thôi, ngươi mới vừa nói, dị vực chiến trường còn có ám hao tổn tộc. Người những năm này không lọt vào ám hao tổn tộc đả kích sao? Vừa rồi Hắc Tử miêu tả thời điểm, nghe được y nhắc đến ám hao tổn tộc. Ám hao tổn tộc vô cùng quỷ dị, năm đó ở Vạn Hoa Cốc, suýt nữa bị ám hao tổn tộc hãm hại, về sau lại gặp phụ mẫu ám hao tổn tộc, cuối cùng ám hao tổn tộc không địch lại. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại gặp ám hao tổn tộc, thường xuyên đánh nhau, bọn hắn số lượng nhiều ta liền trốn đi, nếu đụng tới lạc đàn, sẽ sỉ nhục bọn hắn. Hắc Tử lúc nói chuyện hàm hàm, nhưng mà trong đôi mắt sát ý giống như thực chất. Ngươi kế tiếp tính thế nào? Tiếp tục chính mình lịch luyện, vẫn là đi cùng với ta? Hắc Tử đã trưởng thành, tâm trí cũng thành thục, cùng người bình thường không có khác nhau. Liễu Vô Tà không thể thay y làm chủ, cần chính y quyết định. Tất nhiên đụng phải đại ca ca, khẳng định muốn cùng đại ca ca cùng một chỗ. Ta có thể cảm giác được tộc đàn tồn tại, bất quá cách trấn vực môn, không cách nào cùng bọn hắn hội hợp. Hắc Tử trên mặt toát ra một tia cô đơn. Trấn vực môn 3 năm mở ra một lần, ngươi vì cái gì không ly khai? Liễu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắc Tử đi vào đã hơn 3 năm, lần trước trấn vực cửa mở ra, theo lý thuyết đã có thể rời đi, vì cái gì còn lưu lại nơi này? 3 năm trước đây, ta bị ám hao tổn tộc tính toán, chịu đến thương thế nghiêm trọng, nếu hiện thân, chắc chắn bị ám hao tổn tộc phát hiện, rơi vào đường cùng ta chỉ có thể chấp phục. 3 năm qua đi, thực lực của ta khôi phục không thiếu, khoảng cách Á Thánh chỉ có nửa bước xa, để tránh trấn vực cửa mở ra phía trước, tu vi tấn thăng đến Á Thánh cảnh, liền đi tìm kiếm định vực châu, không nghĩ tới thật sự để cho ta tìm được. Hắc Tử một mặt bất đắc dĩ nói, nghe được Hắc Tử bị ám hao tổn tộc tính toán, trong đôi mắt Liễu Vô Tà thoáng qua sát cơ rét lạnh. Lực lượng trong cơ thể Hắc Tử tựa hồ bị phong ấn. Theo thời gian trôi qua, tu vi của hắn dần dần kéo lên. Hắc Tử, ngươi nhớ tới chính mình là ai chưa? Liễu Vô Tà gặp Hắc Tử thời điểm, y ngủ say, rất nhiều ký ức mất đi, mấy năm trôi qua, không biết ký ức khôi phục không, nhớ kỹ một chút, nhưng không phải là rất nhiều, ta chỉ biết trước kia ta cùng tộc đàn cùng một chỗ, cùng ám hao tổn tộc đại chiến. Về sau liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hắc Tử đem mình biết tin tức toàn bộ nói ra. Cũng là 30 vạn năm trước trận chiến kia sao? Liễu Vô Tà cấp bách hỏi. Ân, Hắc Tử gật đầu một cái. 30 vạn năm trước trận chiến kia, đến cùng đã trải qua cái gì? Lại có nhiều chủng tộc như vậy tham dự trong đó. Hắc Tử, cái này định vực châu ngoại trừ có thể tự do xuyên thẳng qua trấn vực môn, còn có diệu dụng khác sao? Tất nhiên Hắc Tử tìm kiếm định vực châu, hẳn phải biết lai lịch của nó. Phía trước nghe qua định phong châu, định hạt mưa, lần đầu tiên nghe nói định vực châu cũng không phải là tự nhiên tạo thành, mà là do một chút dựng dục ra tới, nơi đây thời không loạn lưu trải rộng, khắp nơi tràn ngập hỗn độn chi khí, toàn bộ thế giới sụp đổ, đã không cách nào chữa trị. Theo thời gian trôi qua, sụp đổ thế giới dần dần lan tràn đến toàn bộ dị vực chiến trường. Nhiều nhất mấy chục vạn năm, dị vực chiến trường sẽ hoàn toàn sụp đổ, định vực châu sinh ra, chính là ổn định thế giới cấu tạo, chờ định vực châu triệt để trưởng thành, liền có thể tạo thành nhất phương giới vực, đến lúc đó tòa thế giới này liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hắc Tử giảng giải lai lịch của Định Vực Châu. Định Vực Châu giống như một cái hạt giống thế giới, phóng xuất ra định vực chi lực, ổn định thế giới phát triển. Chỉ có những thế giới vỡ tan mấy chục vạn năm mới có cơ hội sinh ra Định Vực Châu. Thế giới hoàn chỉnh thì sẽ không sinh ra loại vật này. Định Vực Châu cùng hạch tinh cầu bên trong có chỗ tương tự. Tinh cầu vận chuyển không thể rời bỏ tinh hạch, giới vực cũng như thế. Chỉ có sinh ra Định Vực Châu cùng giới vực dung hợp, thế giới này mới có thể hình thành. Liễu Vô Tà tựa hồ hiểu rồi, vì sao Thái Hoang Thánh Giới không kịp chờ đợi muốn hấp thu Định Vực Châu. Thái Hoang Thánh Giới mặc dù cấu tạo hoàn thành, rất nhiều quy tắc đã hoàn thiện, chịu đến ngoại lực ảnh hưởng, vẫn có khả năng vỡ tan. Tiến vào trấn vực môn thời điểm, liền tao ngộ lực lượng thần bí ăn mòn. Nếu có thể dung nhập Định Vực Châu, cái kia Thái Hoang Thánh Giới sẽ hoàn toàn hình thành, thậm chí có thể độc lập đi ra một tòa thế giới. Thoát ly trưởng khống của Liễu Vô Tà, tất nhiên Định Vực Châu đối với ngươi hữu dụng, vậy ngươi cầm đi đi. Bằng vào Định Vực Châu, liền có thể rời đi dị vực chiến trường, cùng tộc đàn hội hợp. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra Định Vực Châu, giao đến trước mặt Hắc Tử. Định Vực Châu đại ca ca vẫn là giữ đi, Thái Hoang Thánh Giới của huynh đang cần loại bảo vật này để ổn định cấu tạo thế giới. Rốt cuộc không cần lo lắng thế giới sụp đổ, trừ phi hai tòa thế giới va chạm, bằng không thì không ai có thể phá hủy Thái Hoang Thánh Giới. Hắc Tử không thu, không có Định Vực Châu, chờ ngươi tu vi đột phá đến Á Thánh cảnh, ngươi như thế nào rời đi dị vực chiến trường. Liễu Vô Tà biết tính khí của Hắc Tử, một khi chuyện đã quyết định, rất khó sửa đổi, đại ca ca chỉ cần để cho ta tiến vào Thái Hoang Thánh Giới. Hấp thu một bộ phận sức mạnh Định Vực Châu liền có thể cầm Định Vực Châu xuyên thẳng qua trấn vực môn, có chút quá lãng phí. Hắc Tử cười hắc hắc, Định Vực Châu tác dụng là trấn ngự một phương thế giới, dùng để xuyên thẳng qua trấn vực môn, chính xác là đại tài tiểu dụng. Liễu Vô Tà tức sạm mặt lại, với hắn mà nói, đưa Định Vực Châu cho Hắc Tử cũng không có vấn đề gì. Đừng nói chỉ là hấp thu một bộ phận Định Vực chi lực. Đã như vậy, người trước tiến vào Thái Hoang Thánh Giới, ta để cho Định Vực Châu cùng Thái Hoang Thánh Giới dung hợp. Chờ Thái Hoang Thánh Giới đẳng cấp sau khi tăng lên, ta có xác suất lớn hơn đột phá chủ thần. Liễu Vô Tà lựa chọn trước hết để cho Định Vực Châu cùng Thái Hoang Thánh Giới tương dung, để thăng phẩm chất của Thái Hoang Thánh Giới. Thái Hoang Thánh Giới tấn thăng, thánh huyền khí của chính mình cùng với quy tắc chi lực trong thể nội đều biết nghênh đón chất biến. Hào, Hắc Tử đối với lời đại ca ca nói gì nghe nấy, mở ra Thái Hoang Thánh Giới, tiến vào bên trong, giống như trước đó ngồi ở dưới cây thủy tổ. Hắc Tử vừa ngồi xuống, từng cành từ trên cây thủy tổ lan tràn xuống, rơi vào trên thân Hắc Tử, giống như xúc tu, nhẹ nhàng vuốt ve. Thủy tổ thụ linh tính chất 10 phần, đã có thể nghe hiểu lời Liễu Vô Tà nói, chỉ là không cách nào mở miệng nói chuyện mà thôi. Thủy tổ cây, đã lâu không gặp. Hắc Tử sờ lên thân cây thủy tổ, cười hắc hắc. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, để cho cự mãng bay trên trời cùng 9 yêu độc nghiêu canh giữ ở bốn phía, đề phòng có những người khác đánh lén. Không phải đột phá cảnh giới, Liễu Vô Tà cũng không phải rất lo lắng, chỉ là dung hợp Định Vực Châu mà thôi. Một khi có người tới gần, hắn sẽ rời đi trước tiên, tế ra Định Vực Châu, ném vào trong Thái Hoang Thánh Giới. Thái Hoang Thánh Giới tiếp xúc đến Định Vực Châu một khắc này, bỗng nhiên run run, phóng xuất ra khí tức kinh người, từng cỗ thế giới chi lực từ sâu trong Thái Hoang Thánh Giới tuôn ra. Tất cả đại tiểu thế giới, chịu đến ảnh hưởng của Định Vực Châu, nhao nhao hiện thân, muốn hấp thu dung hợp Định Vực Châu, lớn mạnh chính mình thế giới. Thế giới có linh, khi một tòa thế giới trưởng thành đến trình độ nhất định, liền sẽ sinh ra chính mình linh tính. Tiên giới như thế, thiên vực như thế, Liễu Vô Tà chính là chủ tiên giới, chính là thu được tiên giới tán thành. Định Vực Châu phát ra chuyển động tích lưu lưu, vô tận định vực chi lực bao phủ Thái Hoang Thánh Giới. Liễu Vô Tà có ý định đem định vực chi lực đưa vào thể nội Hắc Tử. Có định vực chi lực, liền có thể không nhìn nghiền ép của trấn vực môn, ý thức đi tới Thái Hoang Thánh Giới, cảm thụ biến hóa thiên địa, những hoa cỏ cây cối trở nên sáng lên, quy tắc chi lực quanh thân bọn chúng lộ ra oánh oánh bảo quang. Thật vừa dày vừa nặng thế giới chi lực, Thái Hoang Thánh Giới đã sánh ngang bên trên vực. Liễu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới một cái định vực châu nho nhỏ có thể mang đến thay đổi lớn như vậy. Thế giới tạo thành, định vực châu liền sẽ hóa thành định vực chi lực dung nhập thế giới chỗ sâu. Định vực châu phiêu phù ở bầu trời Thái Hoang Thánh Giới dần dần phân giải, hóa thành mênh mông định vực chi lực, dung nhập trên tinh bích Thái Hoang Thánh Giới. Tạch tạch tạch, Liễu Vô Tà rõ ràng nghe được Thái Hoang Thánh Giới truyền đến tiếng tạch tạch nhỏ nhẹ. Liền hỗn độn chí trùng đang ngủ say, đều từ dưới đất chui ra ngoài. Chịu yến đè ép của trấn vực môn, rất nhiều nơi xuất hiện vết rách, mặc dù lấy được chữa trị, dấu vết nứt ra vẫn còn. Khi năng lượng của định vực châu dung nhập trong đó, những vết rách kia hoàn toàn biến mất, toàn bộ Thái Hoang Thánh Giới hoàn toàn độc lập với bên ngoài thiên địa, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Quả nhiên như Hắc Tử nói tới, sau khi dung nhập định vực châu, sức mạnh bên ngoài rất khó thương tổn tới Thái Hoang Thánh Giới, trừ phi đụng tới tồn tại sức mạnh siêu việt thế giới, hay là hai đại thế giới va chạm. Liễu Vô Tà âm thầm nói, Hắc tử hấp thu một bộ phận định vực chi lực, không tiếp tục hấp thu, mà yên lặng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến Á Thánh cảnh, phía trước không dám không kiêng nể gì cả tu luyện, chủ yếu là lo lắng đột phá đến Á Thánh cảnh không cách nào rời đi dị vực chiến trường. Có định vực chi lực, sẽ không lại chịu ảnh hưởng, tiêu phí hơn nửa ngày, Thái Hoang Thánh giới thành công hoàn thành thuế biến, Liễu Vô Tà có thể cảm nhận được áp chế từ dị vực chiến trường đối với chính mình hoàn toàn biến mất. Kinh khủng hơn là, nghịch lưu thời không bốn phía đối với Y Tùng rỗng kêu to. Những cơn gió lốc hỗn độn rơi vào trên người mình, sẽ bị định vực chi lực hóa giải, hấp thu, cái này định vực châu có nhiều diệu dụng quá, về sau gặp phải một chút khu vực hiểm ác, có định vực chi lực sẽ thuận tiện rất nhiều. Liễu Vô Tà một mặt không dám tin nói, ý thức từ trong Thái Hoang Thánh giới lui ra ngoài, điều động một tia thánh huyền khí, một cổ sức mạnh cuồng bạo bao phủ mà ra, thật là tinh thuần thánh huyền khí, quả nhiên như ta sở liệu, luyện hóa định vực châu, phẩm chất thánh huyền khí tăng lên hơn 2 lần. Liễu Vô Tà một mặt hưng phấn nói, mở ra Thái Hoang Thánh giới, Hắc tử từ bên trong đi ra. Hắc tử, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, chuẩn bị xung kích chủ thần cảnh, có địa phương nào an toàn không? Liễu Vô Tà hỏi Hắc tử, ở đây mặc dù vắng vẻ, hiếm có người khác lui tới, đột phá đến chủ thần cảnh không phải một sớm một chiều. Ngắn thì 3 năm ngày, chậm thì 10 ngày nửa tháng, một khi bị người ngấp nghé, kết quả vô cùng phiền phức, hắn cần hoàn cảnh vô cùng an toàn mới dám yên tâm to gan đột phá. Nhất là vượt qua đại cảnh giới, vô cùng khó khăn, nhất định phải làm đến không có sơ hở nào, đi chỗ ta ở a, nơi đó hết sức an toàn. Hắc tử không hề nghĩ ngợi, vội vàng mở miệng nói, hảo, vậy liền đi chỗ ngươi ở. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, để cho Hắc tử ở phía trước dẫn đường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.